Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, phần 620. Chương 9, Ta Trường Mâu mảnh nhỏ tức chết ngẫu nhiên liệt. Mấy ngày sau, một vị tranh đầu quân chủ la to mà vọt vào Ares tiểu cửa hàng bên trong, hắn hai mắt tựa hồ phun ngọn lửa, vừa vào cửa liền giơ lên cao song quyền. Đối với Ares đáng thương cái bàn tới một cái đầu châu tù trường chính là đại địa dập nát. Sợ tới mức đang ở trên ghế nằm ngủ nướng Ares lập tức liền nhảy dựng lên, người bệnh tâm thần a. Ares trên dưới nhìn cai nớt, cả giận nói, con mẹ nó, đừng tưởng rằng ngươi là quân chủ là có thể đủ ở ta nơi này tùy ý làm bậy. Chọc mau ta, ta đem ngươi xoa đi ra ngoài, ngươi tin hay không? Không phải vấn đề này. Cai nớt phất tay nói, ngươi bán cho ta đồ vật bị trộm đi. Waver hiệu suất còn man mau sao? Nếu không lo ma thuật sư nói. Nhưng thật ra có thể suy xét đi trở thành trộm cách ngói kéo như vậy lãnh tụ, kỳ thật Ares rất tưởng. Nói cho Waver, hắn thật cũng không cần tiêu tiền đến chính mình nơi này mua thánh di vật. Hoặc là đi trộm chính mình lão sư đồ vật. Chính hắn bản thân liền cùng chính mình muốn triệu hồi ra tới Seven có tương đương thâm hậu nhân. Duyên, đối với bị căn nguyên tuyển triệu anh linh nhóm mà nói. Thời gian cùng không gian đều không có ý nghĩa. Hẳn là kết hạ nhân duyên sớm đã kết hạ. Cho nên đối anh linh nhóm mà nói. Thế gian cũng tồn tại một loại còn muốn ở thánh di vật phía trên triệu hoán chất xúc tác thánh quá. Phụ, loại người này cùng người chi gian ràng buộc. So người cùng vật chi gian càng thêm mãnh liệt. Tỉ như nói có người muốn triệu hoán Ramesses II. Lấy Nefertari vật phẩm trang sức làm thánh di vật triệu hoán. Tuyệt đối không bằng đi tìm một cái cùng Nefertari diện mạo khí chất giống nhau như đúc thiếu nữ. Tới chủ trì nghi thức như vậy. Rames hai cái này lão sắc phôi khẳng định sẽ nhịn không được hạ giới. Thậm chí nếu có mặt khác Servan muốn hưởng ứng cái này thiếu nữ triệu hoán. Cũng khẳng định sẽ bị hắn cấp đỉnh trở về. Bất quá suy xét đến cai nớt trên tay cái này đến từ Trinh. Phục vương Iskandar áo choàng mảnh nhỏ cần thiết bị thuận đi. Bởi vậy Ares vẫn là ở sau lưng quạt gió thêm củi một phen. Làm Waver tiên sinh đương một hồi bất hiếu đồ, mà giờ phút này ở nghe được cai nớt phản hồi về sau. Ares trong lòng cười thầm, lại ra vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Ta không phải hôm trước mới bán cho ngươi sao? Ngươi hiện tại liền ném. Ném đến cũng quá nhanh đi. Như vậy vô dụng nam nhân chính là sẽ bị ngươi vị kia vị hôn thê khinh thường nga, cai nớt không để. Ý đến Ares chèn ép. Hắn hắc mặt nói. Câm miệng, ta biết là ai trộm. Ngươi nơi này còn có hay không có thể triệu hoán cùng chinh phục vương cùng cách Seven thánh di. Vật, lúc này ta muốn đi cái kia Đông Dương đảo quốc. Hảo hảo mà giáo một giáo Waver Velvet tiên sinh. Đương một cái ăn trộm yêu cầu trả giá cỡ nào nghiêm trọng đại giới. Có đương nhiên là có Ares phụ một bàn tay. Ở cai nớt trước mặt qua lại đi rồi hai bước. Sau đó dừng lại nói. Chính là thân ái cai nớt quân chủ A. Nếu ta không có nhớ lầm nói. Ngươi vì có thể mua Iskandar áo choàng. Ngươi ở ta nơi này chính là nợ một bộ phận chướng đi. Nghe được Ares nói về sau. Cai nớt sắc mặt lại khó coi một ít. Vì ở chính mình vị hôn thê trước mặt biểu hiện. Hắn lần này chính là dự bị lấy Long Ngạo Thiên hình thái một đường nghiền áp quá khứ, vì thế. Hắn không chỉ có đem Enmeloy học phái những cái đó quý trọng lễ trang cùng ma lực lò cùng nhau. Mang lên, thậm chí còn đi mượn rất nhiều nợ bên ngoài. Ares nơi này thánh di vật chính là hắn trong đó một bút quả thật. Nếu hắn thắng được lần này chén thánh chiến tranh nghi thức. Kia đối lập hắn ở đồng hồ tháp nội thu hoạch đến hồi báo tới xem. Này đó nợ nần đích xác không thể xem như cái gì, nhưng cao ngạo tranh đầu tựa hồ cũng không có suy. Xét vạn nhất chính mình cống ngầm bên trong lật thuyền khả năng tính. Hắn cảm thấy Đông Dương đảo quốc không có khả năng tồn tại có thể chiến thắng chính mình ma thuật sư. Bởi vậy, hắn giống như là một cái hoàn toàn tin tưởng chính mình có thể thắng dân cờ bạc. Đem chính mình sở hữu lợi thế đều cấp đẩy đến trên chiếu bạc mặt, bất quá ở nghe được Ares này cố ý. vô tình nhắc nhở về sau. Cao ngạo Kainert vẫn như cũ không đem loại này khả năng tính để ở trong lòng. Hắn hơi chút suy tư một chút, liền đối với Ares nói, cho ta một cái cùng cách thánh di vật, chờ lần này chén thánh chiến tranh kết thúc, ta cùng nhau còn cho ngươi. Ngươi quăng ngoài miệng nói không thể được, Ares nói. Ta muốn xem đến thật sự đồ vật, ta có thể thiêm hiệp nghị, Kainert nói, thôi đi. Vạn nhất ngươi đã chết, Akibo ra người chưa chắc sẽ nhận ngươi thiêm đồ vật, Ares vẫy vẫy tay. Đến lúc đó ta còn phải cùng này đàn kên bẻ xả. Phiền toái, không làm, hắn thi triển lạt mềm buộc chặt biện pháp. Cố ý một lần nữa nằm trở về chính mình ghế nằm mặt trên. Nói thật, Kainert tuy rằng xem như cái rất mạnh ma thuật sư, nhưng hắn trên người xác thật không có đáng giá Ares ham đồ vật. Ares làm như vậy chỉ là vì làm Kainert từ bỏ hoài nghi. Quá mức dễ dàng được đến đồ vật thường thường sẽ phi thường khả nghi, Ares cũng không sợ chào giá quá cao làm Kainert từ bỏ, bởi vì hắn tự hồ phi thường mà yêu hắn cái kia vị hôn thê. Lần này đi Fuyuki thị, cùng với nói là cho chính mình lý lịch thượng gia tăng võ công, không bằng nói là vì làm cái này vị hôn thê nhìn đến hắn càng thêm nam nhân một mặt mà thôi. Quả nhiên, Kainert ở nghiến răng nghiến lợi mà đi lại một chút về sau, liền hỏi nói, như vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta, Ares nhún vai, ta muốn ngươi kia nguyệt linh tỷ dịch chế tạo phương pháp, a, ngoài dự đoán chính là. Ở nghe được Ares yêu cầu về sau, Kainert lại bỗng nhiên cười lên tiếng, nguyệt linh tỷ dịch là Enmeloy tối cao lễ trang. Nó chế tạo phương pháp đương nhiên là cơ mật chung cơ mật. Nhưng là muốn chế tạo như vậy một kiện cường lực ma thuật lễ trang, sở yêu cầu đồ vật không chỉ có phương pháp, còn có chế tạo nó tài liệu cùng hoàn cảnh. Loại trình độ này lễ trang trên cơ bản đã không phải đơn người có thể chế tác đến ra tới. Kainert sở dĩ có thể chế tạo, cũng là vì hắn phía sau đứng một cái cường đại gia tộc. Cái này gia tộc vì hắn cung cấp hắn sở yêu cầu hết thảy đồ vật. Ares bên ngoài thượng tuy rằng là bảo thạch ông đệ tử, nhưng là vị kia đệ nhị ma pháp sử lại đối hắn áp dụng nuôi thả thi thố. Hơn nữa ở hắn phía sau cũng không có ma đạo gia tộc duy trì. Cho dù những năm gần đây hắn dựa vào thu thập, buôn bán thánh di vật được đến rất nhiều tích tụ, nhưng muốn phục chế nguyệt linh tủy dịch, kia còn xa xa không đủ. Kết quả là, Kainert ở suy tư một lát về sau, liền đối với Ares đáp ứng nói. Có thể, nhưng là ngươi cần thiết ký kết bảo mật hiệp nghị, không thể đủ đem chúng ta Enmeloy ra cơ mật tiết lộ cho người thứ hai, kia đương nhiên có thể. Ares vỗ ngực bảo đảm nói, ta bảo đảm trên thế giới này sẽ không có trừ bỏ ta bên ngoài người thứ hai biết nói, thế giới khác. Người đương nhiên liền không tính, vì thế lo liệu như vậy nguyên tắc. Ares cùng Kainert thành công mà ký kết ma thuật khế ước. Hơn nữa, từ chịu chủ nhiệm nơi đó đạt được một đại điệp phức tạp lại tối nghĩa nguyệt linh tủy dịch. Tư liệu, mà ở được đến mấy thứ này về sau, Ares cũng đem chính mình, chân quý cấp lấy ra tới, đây là cái gì? Nhìn cái kia an tĩnh mà nằm ở hộp bên trong, tràn đầy thần bí kim loại mảnh nhỏ. Kainert có chút tò mò, ngươi không phải muốn cùng cách thánh di vật sao? Ares long trọng mà giới thiệu nói. Đây chính là Hy Lạp quá bái kiến quốc chi vương, đánh bại Ares độc long Hy Lạp nguyên sơ anh hùng, Phoenician vương tử Cadmus trường mâu mảnh nhỏ. Hết chương.